Chinh phục tứ đại ác ma, chương 11, sự trừng phạt nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đó bọn nó đến ba killer, tất nhiên là bọn hắn không hề biết. Để giải quyết vài việc, nó thì vẫn trung thành, với màu đen, áo phông đen, quần ngang đùi cũng đen, chỉ riêng mái tóc có vài sợi đỏ và phụ kiện màu trắng bạc. Hôm nay tất cả bọn nó đều mặc quần áo, phụ kiện giống nhau chỉ khác màu. Mọi người thông cảm nha, tác giả ngu văn lắm nên chỉ tả được như vậy thôi. Tác giả hứa sẽ đi copy ý lộn tham khảo cách tả của mấy chuyện khác, nên nếu có giống chuyện nào thì đừng ai ném đá tác giả nhé. Em mấy, chị, đến rồi ạ. Bin lắp bắp, gặp chị mà làm như gặp ma vậy, nó trêu. À, dạ, mà mấy chị về đây lâu chưa, Bin hỏi. Chưa lâu, nhưng đủ để phá ở đây 2 lần, Giang bình tĩnh đáp. Hơ hơ, thì ra vụ quậy phá ở vũ trường và phòng VIP 1 là mấy chị, Bin giờ mới nhớ ra. Phải, mà màn đón tiếp mấy chị cũng nồng nhiệt quá ha. Đón tiếp bằng cánh cho người đi đánh nhau với mấy chị, rất sáng tạo. Chả nhắc lại chuyện ban sáng. Xin lỗi mấy chị, tại em đâu có biết con nhỏ đó nhờ em đánh ai đâu, em chỉ biết cho tụi nó mượn vài người thôi. Bin nghiệt mặt ra rồi rối rít hối lỗi. Thôi được rồi, không biết không có tội, nhưng lần sau làm gì thì làm cũng phải điều tra cho kỹ, đừng để bên ta bị thương nhiều như vậy là được, Ngân dặn dò. Chuyện đấy thì chị khỏi lo, chẳng qua gặp đối thủ là mấy chị nên mới bị thương như vậy, chứ người khác thì chắc chẳng ai bị thương, Bin ngầm khen ngợi tài đánh nhau của bọn nó. Ừ, mà sao lúc đấy chị biết em đứng sau cái cây, Bin quay qua hỏi Mi. Đơn giản thôi, nhìn cách ăn mặc và dùng vũ khí chị đã biết đó là người của em rồi. Với lại, nó ngập ngừng nhìn sang phía ba đứa bạn. Với lại gì ạ, Bin tò mò. Với lại từ lúc vào trường bọn chị đã thấy em thập thò sau cái cây đấy rồi, Giang trả lời thay nó. Ồ, mấy chị tinh thật, thế mới xứng làm đàn chị của em, Ngân tự hào. Tự sướng vừa thôi bà nội, Black Rose đâu, nó trêu Ngân rồi hỏi Bin. À, dạ, bốn nhỏ đang ở dưới tầng hầm ạ, mà chị định làm gì mấy nhỏ đó, Bin hỏi. Làm gì lát sẽ biết, nó tỏ vẻ bí hiểm, không ai nói câu nào nữa mà chỉ đi xuống phía dưới tầng hầm bằng thang. Máy chỉ dành cho cấp A của bang, tức bọn nó và Bin. Trong tầng hầm, bốn nhỏ đang bị trói tay chân, miệng thì bị băng lại, dựa lưng vào tường thở một cách khó nhọc. Bọn nó cùng Bin bước vào mang theo hàn khí lạnh như nhiệt độ giảm dần vậy. Cảm thấy, có người bốn nhỏ mở mắt nhìn chằm chằm bọn nó rồi vùng vằng như muốn nói gì đó. Nó nhìn sang mấy tên canh gác gần đó, như hiểu ý, bọn họ lại gần tháo miếng băng dính trên miệng bốn nhỏ. Lấy lại hơi thở cho đều nhỏ pan gào lên. Bốn con hồ ly, thả bọn tao ra, bọn mày quyến rũ bốn hoàng tử chưa đủ hay sao mà còn quyến rũ cả anh Bin nữa hả? Lại còn ra vẻ hiền dịu trước bốn hoàng tử nữa chứ? Bọn mày nghĩ mình là ai vậy? Nhỏ đi đi cũng gào lên. Đúng là hồ ly đội lốt người mà, nhỏ Anna mạnh miệng, mấy nhỏ cứ thi nhau nói này nói nọ bọn nó trong khi bọn nó vẫn im, lặng đứng nhìn. Chép trước tác giả giới thiệu Bin quên chưa giới thiệu là Bin cũng rất đẹp trai, chỉ kém bọn hắn chút xíu thôi à, cao 1m79, body khá là chuẩn. Tóm lại là đẹp trong mắt bốn nhỏ nên bốn nhỏ cũng thích Bin như thích bốn hoàng tư vậy. Cảm thấy im lặng đã đủ, Giang lên tiếng. Nói xong chưa, lạnh ngang với giọng của nó. Xong rồi thì để bọn này nói, Ngân tiếp lời. Được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn mày và Bin ra làm khán giả đi, chả quan tâm đến bốn nhỏ có trả lời hay không, nó quay ra nói với ba con bạn và Bin. Mày định làm gì bọn tao hả? Rạch mặt à, bọn này không sợ đâu, phẫu thuật lại là được, Lin tự tin, chết đến nơi còn già mồm kiêu ngạo. Email protected, bó tay, rạch mặt, mấy cô chỉ nghĩ được có vậy thôi sao? Đối với tôi trò đó xưa rồi. Nó nhếch môi, nghe thấy câu nói của nó bốn nhỏ kia điếng người, không nói được câu nào vì sợ. Trước tiên tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô, nó chỉ vào đi đi, tôi nghĩ tôi là ai ư? Phải, tôi chẳng là ai đối với mấy cô cả, đơn giản tôi chỉ là chị của Bin. Chắc mấy cô cũng cho người điều tra về thân thế bọn tôi, nhưng đáp lại là những tờ giấy trắng chẳng có tí thông tin nào phải không? Nó lạnh lùng nói từng chữ, lại là sự im lặng, nhưng lần này lý do là vì bị nó nói trúng tim đen. Mấy ngày trước Black Rose có cho người điều tra về bọn nó, nhưng kết quả là chẳng có tí thông tin nào, dù gì chúng ta cũng học cùng trường, lại là lần đầu mấy cô gây sự với bọn tôi. Nên tôi chỉ cho mấy cô chơi với các em yêu của tôi thôi. Còn nếu có lần sau thì, mấy cô cứ chuẩn bị tinh thần đi, nó lạnh lùng nói rồi cùng bốn người kia bước ra ngoài để lại bên trong một bất ngờ cho bốn nhỏ. Vừa thấy nó đi ra, bốn nhỏ thở phào một cái như vừa thoát nạn, nhưng bốn nhỏ đã nhầm. Nó nói, chơi với các em yêu của nó, thì mấy nhỏ coi như toi đời rồi. Về nhà tha hồ mà ngâm mình trong xà phòng. Pan, Lin và Anna đang tức giận chửi xéo bọn nó thì đi đi thấy có cái gì đó vừa trườn qua tay mình, nhỏ quay đầu lại rồi hét toáng lên. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây, rắn, trời ơi, rắn, hu hu, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây, sao lắm rắn thế này, a a a a, a a, con gì mà kinh tởm thế này, hu hu, wa wa, cứu với, wa wa. Bốn nhỏ cứ thế rên la mỗi khi có một con vật đến gần mình. Bây giờ trong căn phòng này ngoài bốn nhỏ ra thì còn có thêm rất nhiều người bạn, đó là họ hàng nhà rắn, nhà rết, nhà chuột, nhà sâu, gióm, và còn rất nhiều nữa. Mi, sao mày nhẹ tay quá vậy? Trà hồn nhiên hỏi. Cái gì vậy trời, cho, người ta ở cùng phòng với một đống động vật kinh tởm như thế mà kêu nhẹ tay. Sao, đúng là ác quá mà, mới lần đầu chỉ thế thôi mà tao định để mấy nhỏ ở cùng với các em yêu ý một ngày nữa rồi mới cho về. Còn lần sau cho thử cảm giác mạnh luôn một thể, nó cười danh mãnh, ừ được đấy mà còn lần sau nữa à, Ngân hơi ngạc nhiên. Chắc chắn rồi, mấy nhỏ đó kiểu gì cũng lập kế hoạch để trả thù, Giang có vẻ rất hiểu Mi, ừ lần sau cả bọn sẽ cùng chơi, nó khoái chí với ý nghĩ ghê rợn trong đầu. Ok luôn, gì chứ vui chơi là bọn này luôn sẵn sàng, Trà cũng hứng thú. Không kém, quầy, mấy chị cho em chơi với chứ, Bin nhảy vào nhập cuộc nói chuyện. Ok, bọn chị sẽ cho em công việc dọn dẹp, Giang nhí nhảnh. Hứ, Bin quay mặt đi thỏ vẻ giận dỗi. Thôi, bọn chị về đây, ở lại làm việc cho đàng hoàng nghe cưng, bọn nó tiến tới nơi đổ xe, vâng, khi nào rảnh mấy chị ghé chơi nhá, Bin vui vẻ. Ừ, bye, bọn nó chào rồi lên xe chuẩn bị phóng. Bye mấy chị, Bin chào xong thì cũng vào luôn vì bọn nó phóng mất tăm rồi. Cách chương.